Tiên ma đồng tu, chương 793, huyền linh càn khôn trạc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào lay động phệ hồn lão yêu thân thể, phệ hồn lão yêu cuối cùng không có tỉnh lại. Còn muốn tiếp tục tỉnh lại, khả năng này duy nhất biết mình thân thế lai lịch người. Kết quả phệ hồn lão yêu trong thân thể bỗng nhiên đã tuôn ra vô số đạo thật nhỏ hắc khí. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Chỉ thấy những cái kia thật nhỏ hắc khí quấn quanh lấy phệ hồn lão yêu thân hình, giống như là ăn thịt người mãnh thú, tại cắn nuốt phệ hồn huyết nhục. Trong nháy mắt, phệ hồn lão yêu thân thể ngay lập tức khô quắt xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại một bức da bọc xương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những hắc khí kia, tại cắn nuốt phệ hồn lão yêu huyết nhục về sau, liền biến thành hàng trăm hàng ngàn đạo khói xanh, cấp tốc biến mất tại ở giữa thiên địa. Diệp Tiểu Xuyên không rõ ràng cho lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, một đạo quen thuộc lạnh như băng thanh âm cô gái ở phía sau hắn vang lên. Nói, hắn cả đời này, làm bậy quá nhiều, giết chóc quá nặng, kẻ bị giết oán niệm tại hắn trong thân thể tụ tập thành oán niệm sát khí. Hắn còn sống thời điểm, còn có thể dựa vào bản thân chân pháp đối trong cơ thể oán niệm sát khí tiến hành áp chế. Hôm nay hắn đã chết. Những thứ này oán niệm sát khí cũng chưa có trói buộc. Đối với hắn cừu hận, khiến cái này oán niệm sát khí tại hắn sau khi chết cũng muốn thôn phệ huyết nhục của hắn cùng linh hồn. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại liền chứng kiến một thân áo gai huyền anh, liền đứng ở phía sau mình ngoài một trượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có đi để ý oán niệm sát khí cắn nuốt sạch phệ hồn lão yêu huyết nhục chuyện này. Cau mày nói, ta vừa rồi cũng rất kỳ quái. Cái này bà ngoại gia hỏa như thế nào bỗng nhiên đâm vào ta kiếm tiên thượng. Xem ra là ngươi đang ở đây quấy phá a, Huyền Anh thản nhiên nói. Ngươi không cần cảm ơn ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói, ngươi xem ta có muốn tả ý của ngươi ư, cái này phệ hồn lão yêu giống như biết được thân thế của ta. Hiện tại hắn đã chết, ta tìm ai nghe ngóng đi. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái tát liền đem phẫn nộ của hắn toàn bộ đánh không có. Huyền Anh đối với Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là vài phần kính trọng. Nếu như người khác dám đối với nàng như vậy phát giận, kết cục nhất định sẽ không bị trước mắt phệ hồn lão yêu tốt hơn chỗ nào. Thế nhưng đối với Diệp Tiểu Xuyên, Huyền Anh cũng chỉ là một cái tát quất hắn cái ót thoáng một phát, coi như xong sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên xoa cái ót, trước mắt đều là sao nhỏ tinh, ở đâu còn dám đối Huyền Anh phát giận. Lúc này Lưu Vân tiên tử đi từ từ đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên giết chết phệ hồn lão yêu trải qua. Nàng cũng nhìn ở trong mắt. Vừa rồi sở dĩ không có tới đây. Là vì nàng khóc một mặt nước mũi. Phệ hồn lão yêu chết ở Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm. Tại nàng xem tới đây là tối tăm bên trong định số. Huyết nô năm đó là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên mà chết. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên làm huyết nô báo thù. Giết chết phệ hồn lão yêu. Từ trước đến nay huyết nô trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh quay đầu nhìn về phía Lưu Vân. Nói. Lúc này mới vài thập niên không thấy. Ngươi già rồi rất nhiều. Lưu Vân tiên tử tức giận. Ta là phàm nhân. Không phải thần tiên. Đương ai cũng cùng ngươi một dạng không già không chết đó a, huống chi. Ta đây vài chục năm nay một loại bị giam tại nham thạch nóng chảy trong huyệt động. Chỗ kia siêu cấp nhiệt. Trong không khí còn tràn ngập lưu huỳnh độc khí. Ngươi nhìn ta làn da. Cũng làm khô. Tóc cũng xẻ tà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái này nữ nhân là quen biết cũ. Diệp Tiểu Xuyên là biết rõ đấy. Bằng không thì Huyền Anh cũng sẽ không khiến Vân Khất U mạo hiểm đi Huyền Hỏa Đàn nghĩ cách cứu viện Lưu Vân tiên tử. Hắn cũng không tâm tư nghe hai cái lão nữ nhân đang đàm luận dưỡng da trắng đẹp. Tóc xẻ tả vấn đề. Ngồi xổm người xuống. Đem một cái cổ xưa màu đen vòng tay theo phệ hồn lão yêu ra bọc xương cổ tay thượng cho triệt xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là chúng ta Thương Vân Môn thất lạc 800 năm cửu thiên dị bảo huyền linh càn khôn trạc. Diệp Tiểu Xuyên đem cổ xưa vòng tay trong tay suy nghĩ vài cái. Phía trên có thật nhiều phong cách cổ xưa tang thương đồ án. Cũng nhìn không ra rốt cuộc là ngọc thạch hay là thanh đồng. Cầm ở trong tay có chút trọng. Bọc tại trên cổ tay của mình. Nha, tựa hồ cùng mình cổ tay hết sức xứng. Thật giống như trời sinh một versus một giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thật muốn vĩnh viễn đeo này cái cửu thiên dị bảo. Hắn đã sớm hâm mộ hầu vương ra ra trên cổ tay chữ vật trạc. Cái này 8 năm tới hỏi hầu vương ra ra yêu cầu hơn 800 lần. Thậm chí đem cái này lão hầu tử cho quá chén. Đều không có đem tới tay. Đáng tiếc Diệp Tiểu Xuyên cũng biết. Này cái huyền linh càn khôn trạc không thuộc về mình. Cần nộp lên cho trưởng môn. Đây là Thương Vân Môn là trọng bảo. Là tổ sư Thương Vân Tử truyền thừa. Không phải Diệp Tiểu Xuyên muốn chiếm hữu có thể chiếm hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi, này vòng tay trước kia là chính đạo dị bảo. Cái này hơn 800 năm đến một mực ở ma giáo trong tay. Tiên gia linh khí một điểm không có. Tràn đầy tùm quỷ lực tà khí. Chính mình đạo hạnh còn chưa đủ để dùng tinh lọc trong đó yêu tà chi lực. Không chuẩn trưởng môn ngọc cơ tử sư thúc có thể làm đến. Cho nên, vô luận cái này vòng tay cùng mình cổ tay cỡ nào xứng. Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể nhìn qua vòng tay thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, phía tây hơn 10 dặm bên ngoài huyền hỏa điện đấu pháp đã tiếp cận khâu cuối cùng. Chính đạo đệ tử đã bị nhốt huyền thiên tông đệ tử tiếp ứng đi ra. Mà giáo đệ tử thì là ở phía sau truy kích. Có thể cắn một cái là một ngụm. nhìn xem vô số đạo kỳ quang đem trong đêm tối bắn về phía đông nam phương hướng. Lưu Vân tiên tử liền đối với Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiểu Xuyên, chính đạo đệ tử đã bại lui. Ngươi cũng đi nhanh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Giờ phút này không đi, vậy xảy ra đại phiền toái. Hắn hiện tại biết rõ Lưu Vân tiên tử là Diệp Thiên Tinh lão bà. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút quái dị. Nhưng việc này dù sao cùng mình không có gì quan hệ. Lưu Vân tiên tử cũng không thuộc về Thương Vân môn đệ tử. Ai có rảnh đi bất kể nàng tình cảm riêng tư sinh hoạt đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói, hảo, ta đây đã đi, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Chúng ta giang hồ gặp lại. Hắn xoay người nắm lên phệ hồn lão yêu thây khô muốn ly khai. Lưu Vân tiên tử bỗng nhiên nói. Hắn đều chết hết. Ngươi mang theo một cỗ thây khô làm gì? Có ác tâm hay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên còn chưa nói lời nói. Bên cạnh Huyền Anh liền trợn trắng mắt, nói, còn có thể làm gì, nhất định là mang về hướng bằng hữu của hắn khoác lác. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, Huyền Anh tiền bối, chúng ta không hổ là tại một cái trong sơn động sinh hoạt 2 năm. Cũng là ngươi hiểu rõ ta à, cái này không chỉ có là ta sinh mệnh giết chết người đầu tiên. Giết chết hay là ma giáo làm nhiều việc ác đại ma đầu phệ hồn lão yêu. Còn đoạt lại Thương Vân môn trọng bảo huyền linh càn khôn trạc. Việc này ta nếu không thổi cái 300 đến 500 năm há lại ta Diệp Tiểu Xuyên phong cách. Chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa muốn bay lên, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Đối Huyền Anh nói. Huyền Anh tiền bối, nghe nói mấy năm này ngươi cùng Vân Khất U quan hệ không tệ. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi đừng đánh nàng chủ ý. Càng đừng nghĩ đem nàng biến thành cùng ngươi một dạng. Huyền Anh thản nhiên nói. Xem ra ngươi đối với Vân Khất U hay là rất quan tâm. Tam sinh bảy thế, 9.900 năm luân hồi. Cái này nguyền rủa trên người các ngươi ứng nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, ứng nghiệm cái rắm, chúng ta bây giờ hảo lắm. Chỉ là của ta không muốn nhìn thấy Vân sư tỷ cùng ngươi một dạng biến thành không có cảm tình cương thi. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên kéo lấy phệ hồn lão yêu thi thể liền chạy. Không dám không chạy a, Huyền Anh cái ót thần trưởng hôm nay là càng phát ra dày công tôi luyện. Chạy chậm một bước đoán chừng chính mình cái ót lại hội lồi ra mấy thốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.